Tình cũ Diệp Kiến Tinh, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ ngắn ngủi rất nhanh đã trôi qua, đến mùng 8 Tết, Tô Ngộ lại quay lại với cuộc sống 996, vẫn duy trì tần suất gặp Phó Tu Ninh 2 lần một tuần, chỉ là thỉnh thoảng không kìm được mà lại ở cùng nhau vào cuối tuần. Trong lòng Tô Ngộ vẫn luôn do dự, lưỡng lự, còn Phó Tu Ninh cũng không nhắc đến chuyện chính thức hóa mối quan hệ giữa họ nữa. Anh giống như một người tình hoàn hảo, trên giường vừa nhiệt tình vừa mang lại giá trị cảm xúc, còn ngoài đời và ở những nơi công cộng thì không bao giờ vượt quá ranh giới hai người cứ thế mà bên nhau. Đôi khi Tô Ngộ cảm thấy tình cảm này chẳng khác gì so với trước khi yêu đương, nhưng suy nghĩ kỹ thì sự khác biệt này lại rất lớn. Vào tháng 3, công ty đón một đợt tuyển dụng mới, tổng cộng 7 người đều là sinh viên tốt nghiệp từ Bắc Đại, được phân vào các phòng ban khác nhau trong công ty. Chàng trai được phân vào phòng ban kinh doanh tên là Thẩm Văn, cao ráo, da rất trắng, mặc áo sơ mi trắng gọn gàng kết hợp với quần jean mang đến cảm giác vừa tươi sáng lại vừa điển trai. Khi cười thì hai má có hai lúm đồng tiền rất dễ thương, nhìn là biết kiểu người rất được các cô gái yêu thích. Tô Ngộ dẫn Thẩm Văn vào phòng kinh doanh và giới thiệu. Đây là Thẩm Văn, thực tập sinh mới đến từ chương trình tuyển dụng, thử việc ở phòng kinh doanh chúng ta. Sau này sẽ là đồng nghiệp cùng làm việc với chúng ta. Mọi người chào đón cậu ấy nhé. Chào mừng, chào mừng, chào mừng. Khi thấy là một anh chàng trai đẹp, các đồng nghiệp nữ trong phòng ban đều rất phấn khích. Đã mệt mỏi vì phải làm việc vất vả, trong khi những đồng nghiệp còn lại đều không mấy dễ nhìn, chẳng ai có hứng thú đi làm. Cuối cùng thì cũng có một anh chàng điển trai, cũng chẳng lạ gì khi các chị em lại vui mừng như vậy. Thẩm Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách sáng lên một cách lấp lánh, khuôn mặt mang nụ cười nhẹ nhàng và giọng điệu ấm áp. Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Văn, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh từ Bắc Đại, hy vọng được làm việc với mọi người và mong được chỉ giáo thêm. Tô Ngộ như thường lệ hỏi, có ai tình nguyện dẫn dắt thực tập sinh mới không? Cái này, nghe thấy vậy, mọi người nhìn nhau rồi im lặng không ai lên tiếng. Thực tập sinh là người khó dẫn dắt nhất. Vừa tốn công sức lại đôi khi còn phải gánh vác lỗi thay cho họ, chẳng được gì mà còn thêm cực nhọc, ai cũng không muốn làm. Quản lý Tô, tôi đang có một dự án rất quan trọng, không thể tranh thủ thời gian dẫn dắt người mới. Tôi cũng không được vì còn mấy hợp đồng sắp hết hạn, đang thuyết phục khách hàng gia hạn nên chẳng có thời gian. Tôi cũng vậy, tôi còn mấy khách hàng chưa giải quyết xong. Nhưng nếu có vấn đề gì trong công việc, Thẩm Văn có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Tôi rất vui được giúp đỡ. Đúng, đúng, chúng tôi cũng vậy. Nhóm của Tô Ngộ có tổng cộng 6 người, 4 người cứng tay đều né tránh. Còn một người mới chuyển lên chính thức là Diêu Lộ thì chắc chắn không thể dẫn dắt người mới. Công việc này cuối cùng vẫn phải do cô đảm nhận. Vì ngoại hình nổi bật và gia thế đáng nể, từ nhỏ đến lớn Thẩm Văn luôn được người khác tranh giành và nâng niu. Chưa bao giờ gặp phải tình huống bị mọi người từ chối rồi né tránh như vậy. Cảm giác thật lạ lẫm. Thấy vậy, cậu có phần bối rối, khẽ vuốt tóc, nhìn về phía các chị đẹp bên cạnh, khuôn mặt ngây thơ vô hại hỏi. Quản lý, vậy tôi phải làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ngộ bất đắc dĩ liếc nhìn mọi người rồi thu lại ánh mắt, mỉm cười nói. Sau này cậu sẽ theo tôi sẽ trực tiếp dẫn dắt cậu. Vâng, quản lý, từ giờ tôi sẽ là theo chị, nhất định sẽ học hỏi thật tốt. Thẩm Văn cười với cô. Lộ ra hai chiếc răng khỉnh dễ thương. Giọng nói chân thành, ánh mắt trong sáng, trông rất ngây thơ và đáng tin. Từ ngày hôm đó, Thẩm Văn mỗi ngày đều theo sau Tô Ngộ và gọi là quản lý, rồi giúp cô chỉnh sửa tài liệu, pha cà phê, nhận bưu kiện, hết sức chăm chỉ. Hôm đó, Tô Ngộ rảnh rỗi định tự đi đến phòng trà để pha cà phê, tiện thể đi dạo một chút cho thư giãn. Cô vừa bước ra khỏi văn phòng, Thẩm Văn đã tiến tới gần. Quản lý, chị muốn pha cà phê à? Americano hay latte, nhiều đường hay ít đường? Sau một thời gian quen biết, họ cũng đã khá thân thiết. Tô Ngộ không cần khách sáo, cậu cứ bận đi, hôm nay để tôi tự làm, hôm qua tôi đã giao nhiệm vụ cho cậu xử lý xong chưa? Thẩm Văn gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi bối rối, cười với cô một cái. Chưa ạ, nhưng sắp xong rồi. Tô Ngộ gật đầu, nhanh lên nhé, nói xong. Cô cầm cốc cà phê đi về hướng khu vực pha trà. Tại chỗ, Thẩm Văn nhìn theo bóng lưng của Tô Ngộ vài giây, khuôn mặt có chút khó chịu, sau đó cầm cốc ở bàn làm việc rồi đi theo. Khi Thẩm Văn đến nơi, Tô Ngộ đang cùng với Hứa Chi Vi vừa pha cà phê vừa trò chuyện. Thấy Thẩm Văn, Tô Ngộ hơi ngẩn ra, vẻ mặt có chút bất ngờ. Sao vậy, có việc gì tìm tôi à? Thẩm Văn không ngờ trong khu vực nước trà còn có người khác, liếc nhìn Hứa Chi Vi rồi mỉm cười nói. Không ạ, tôi qua lấy chút nước. Vừa nói, cậu vừa giơ chiếc cốc sứ màu xanh lên, lịch sự nhìn Hứa Chi Vi. Chào chị, Hứa Tổng. Hứa Chi Vi nhướng mày, gật đầu đáp lại. Tô Ngộ không nhận thấy điều gì bất thường, cúi đầu khuấy cốc cà phê trong tay, tiếp tục câu chuyện chưa nói hết. Chị nói là quán cà phê ở đường Hồ Bình à, hình như nó xa công ty chúng ta lắm. Hứa Chi Vi, đúng rồi, nhưng quán này có tiramisu rất ngon, sáng sớm đã bán hết sạch, không thể đợi tới lúc tan ca được đâu. Nếu muốn thử thì phải xếp hàng sớm vào cuối tuần. Tô Ngộ gật gù, vậy để sau đi, cuối tuần em lười không muốn đi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện ra khỏi khu vực pha trà. Hứa Chi Vi thuận miệng hỏi, thực tập sinh ở bộ phận các em là do em dẫn dắt à? Vâng. Tô Ngộ trả lời, những người khác đều có công việc bận rộn, chỉ mình em có thể dẫn dắt. Hứa Chi Vi thay cô lên tiếng, vậy thì công việc của em phải làm sao? Không phải em mới là người bận nhất à? Tô Ngộ cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói ấm áp. Em hiểu ý chị mà. Dù sao trước đây em dẫn dắt Diêu Lộ cũng quen rồi, giờ thêm một người cũng chẳng sao, chỉ là việc vặt thôi. Hứa Chi Vi chuyển hướng câu chuyện, vậy thực tập sinh mới của em thế nào? Dẫn dắt có thuận lợi không? Khá ổn, Tô Ngộ suy nghĩ một chút rồi nói, cậu ấy thông minh và ham học hỏi, nhiều công việc chỉ cần chỉ một lần là làm được, lại còn rất tỉ mỉ, em thấy rất ổn. Vậy chị yên tâm rồi, Hứa Chi Vi thì thầm. Lúc chị xem qua các CV, đã thấy cậu ấy khá tốt, đẹp trai lại có CV đẹp, khi phỏng vấn cũng rất biết cách nắm bắt trọng tâm, là người có thể phát triển được, khi nhóm 2 xin người, chị không cho đâu. Tô Ngộ nở một nụ cười, cảm ơn chị nhé, Hứa Chi Vi mỉm cười nhìn cô, thật ra chị còn có một chút ý đồ cá nhân, ý đồ gì vậy, Hứa Chi Vi ghé vào tai cô, thì thầm, không phải em thích mấy cậu chàng trẻ tuổi à, cậu này trông cũng khá đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngộ ngẩn người, hả? Hứa Chi Vi chớp mắt tinh nghịch, chị hiểu rồi, không cần cảm ơn đâu, chị về làm việc trước, còn lại tùy em xử lý. Tô Ngộ có chút buồn cười, cô không ngờ lần nói đùa ở bữa ăn trước lại bị Hứa Chi Vi ghi nhớ. Không những vậy, còn thật sự gửi cho cô một cậu chàng trẻ tuổi. Cô chỉ coi đây như một câu đùa, không để tâm. Ngày hôm sau, khi Tô Ngộ vừa đi công tác về, cô thấy Diêu Lộ hối hả gõ cửa văn phòng của mình. Quản lý, chị về rồi. Sao vậy? Tô Ngộ đang thay giày cao gót, ngẩng đầu nhìn lên. Cùng đi ăn trà chiều không? Diêu Lộ cười nói, là món ở quán cà phê trên đường Hồ Bình đó, với cả tiramisu mà nghe nói rất khó mua. Nghe vậy, Tô Ngộ hơi ngạc nhiên. Ai mua vậy? Hình như cô chưa từng nói với Phó Tu Ninh. Là Thẩm Văn mua, Diêu Lộ. Thẩm Văn nói hôm nay là kỷ niệm một tháng anh ấy vào làm, mời mọi người uống cà phê và ăn trà chiều. Tô Ngộ hơi bất ngờ, thật trùng hợp, cô vừa mới nói với Hứa Chi Vi về quán cà phê này hôm qua, hôm nay Thẩm Văn lại mời mọi người. Có phải là, nhưng nghĩ lại thì không phải vậy, dù có muốn lấy lòng cô, chắc chắn Thẩm Văn cũng không mời nhiều đồng nghiệp như vậy. Nói đến đây, Diêu Lộ không nhịn được mà khen, chị không biết đâu. Thẩm Văn đã mời hết tất cả đồng nghiệp ở tầng này đấy. Phòng marketing và phòng nhân sự đều có. Ba phòng cộng lại phải có 20-30 người. Thật là hào phóng. Đông người vậy à? Tô Ngộ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng yên tâm. Cảm thấy chắc là mình nghĩ nhiều. Rồi cô cùng Diêu Lộ bước ra khỏi văn phòng. Trong văn phòng, mọi người đều ngồi ở bàn làm việc vừa tán gẫu vừa uống cà phê và ăn bánh ngọt. Không khí vô cùng nhộn nhịp. Khi nhìn thấy Tô Ngộ bước ra, Thẩm Văn lập tức cầm phần đã chuẩn bị cho Tô Ngộ đi qua, vui vẻ nói. Quản lý, đây là trà chiều của chị. Tô Ngộ vui vẻ nhận lấy, cười chào hỏi. Cảm ơn cậu, Thẩm Văn, bánh ngọt ở đây khó xếp hàng lắm, cậu thật chu đáo. Vì Thẩm Văn nhỏ hơn Tô Ngộ 3 tuổi, nên ngoài giờ làm việc, Tô Ngộ thường gọi như vậy. Hai, Thẩm Văn có chút ngại ngùng, gãi đầu cười. Cũng không phải quá khó đâu, câu chuyện của Thẩm Văn chưa nói hết. Phía sau đã có đồng nghiệp chen vào. Người khác có thể không dễ mua, nhưng đây là quán của gia đình Thẩm Văn mà. Khi Tô Ngộ và Dư Lộ đang nói chuyện trong văn phòng, các đồng nghiệp ngoài kia đã thẩm vấn, thẩm văn xong từ lâu. Nghe vậy, Tô Ngộ hơi ngạc nhiên. Quán cà phê đó là của nhà cậu mở à? Thẩm văn cười, tai có vẻ đỏ lên, không dám nhìn Tô Ngộ trực tiếp. Vâng, lần sau mọi người đến, cứ báo tên em, sẽ được giảm giá. Giảm bao nhiêu vậy? Một đồng nghiệp cười hỏi. Giảm, thẩm văn, giảm 20, tất cả đều giảm 20. Nghe vậy, đồng nghiệp xung quanh lập tức xôn xao. Quán cà phê trên đường Hồ Bình rất nổi tiếng, là chuỗi quán cà phê nổi tiếng toàn quốc. Quán ở đường Hồ Bình này mới khai trương gần đây, lúc nào cũng đông nghẹt, món tiramisu nổi tiếng thì đến trưa đã bán hết. Tô Ngộ nâng mày, cười trêu, không ngờ Thẩm Văn lại là con nhà khá giả thế. Thẩm Văn càng đỏ mặt hơn, đôi mắt sâu thẳm nhưng cũng đầy nét ngây ngô nhìn Tô Ngộ nghiêm túc nói. Chị đến thì miễn phí. Tô Ngộ cong môi cười, cũng không để tâm đến lời của Thẩm Văn, nói cảm ơn rồi quay vào văn phòng, vừa ăn vừa làm việc. Thời gian tan làm đến nhanh, Tô Ngộ vẫn còn chút việc phải xử lý. Cô ở lại làm thêm một lúc, xử lý nốt công việc còn lại. Vừa làm xong, chuẩn bị tắt máy tính, điện thoại trên bàn làm việc vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngộ cầm điện thoại lên xem, là Phó Tu Ninh, đối tác, lại tăng ca à? Tô Ngộ, sao anh biết, đối tác, xuống lầu, anh đang đợi ở dưới. Tô Ngộ ngẩn người, Phó Tu Ninh quay lại rồi à? Nửa tháng trước, Phó Tu Ninh về trụ sở ở nước ngoài công tác, từ đó đến giờ vẫn chưa về. Do chênh lệch múi giờ, hai người cũng ít nói chuyện trên WeChat, lần cuối cùng trò chuyện là cách đây 4 ngày. Để không xảy ra sự cố như lần trước ở bãi đậu xe, Tô Ngộ cúi đầu nhắn tin. Em xuống ngay, nhưng không đi xe anh. Em lái xe của mình. Phía bên kia cũng không nói nhiều, nhanh chóng trả lời. Nhà anh hay là nhà em? Tô Ngộ, nhà em. Sau khi gửi đi, Tô Ngộ thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu. Nửa giờ sau, tại một căn hộ ở khu vực sầm uất của kinh thị, Tô Ngộ bị Phó Tu Ninh giữ chặt trên đảo bếp, hôn không nỡ buông. Em có nhớ anh không? Hửm, Phó Tu Ninh cúi đầu, vừa nhẹ nhàng cắn đê, tai cô, vừa khàn giọng hỏi. Tô Ngộ không lên tiếng, hai tay ôm chặt cổ anh, ngả đầu ra sau hôn lại. Nửa tháng không gặp, Tô Ngộ dù về mặt tâm lý hay si. En ế lý đều rất nhớ anh, cảm nhận được sự đáp lại từ cô, hơi thở của Phó Tu Ninh trở nên trầm hơn, trong giọng nói trầm thấp quen thuộc của anh thoáng hiện vài phần vui sướng. Hôm nay em chủ động thế, anh ôm Tô Ngộ ngang hông, ném cô lên giường, vừa kéo cà vạt vừa vội vã áp xuống hôn cô. Có trời mới biết, trong mấy tháng anh ở nước ngoài, anh đã nhớ cô đến mức nào. Nếu có thể, anh muốn Tô Ngộ lúc nào cũng ở bên cạnh, không rời nửa bước. Hôm nay, Tô Ngộ mặc một chiếc váy sơ mi, rất dễ dàng để anh kéo ra. Chiếc váy rơi xuống đất, Tô Ngộ cảm thấy lạnh ở vai. Phó Tu Ninh hôm nay hành động rõ ràng thô bạo hơn bình thường nhiều, như thể anh đã nhịn lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ để PS. ATS. Tô Ngộ ngửa đầu không nhịn được lên tiếng. Anh về từ lúc nào vậy? Hôm nay, Phó Tu Ninh tranh thủ trả lời cô. Ồ, đầu óc Tô Ngộ đã trống rỗng. Toàn bộ đều bị Phó Tu Ninh chiếm lấy. Vô thức hỏi. Việc ở nước ngoài giải quyết nhanh vậy sao? Nghe vậy, động tác của Phó Tu Ninh hơi ngừng lại. Giọng anh trầm xuống. Em còn nhớ anh đã đi bao lâu không? Tô Ngộ suy nghĩ một chút. Hình như là 2 tuần. Phó Tu Ninh khẽ nuốt một cái. Trả lời thấp giọng. Sau đó anh tiếp tục bổ sung, 14 ngày, 336 giờ, 20.160 phút, 1.209.600 giây. Phó Tu Ninh cúi xuống bên tai cô, giọng anh trầm lắng dịu dàng. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, anh đều nghĩ đến em. Tô Ngộ cảm nhận trái tim mình hơi rung động, lời nói vừa dứt, Phó Tu Ninh lại cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi vào cô, từ từ em mờ, út và cắn. Tay anh cũng hành động cực kỳ nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Tô Ngộ nhắm mắt, vừa đáp lại nụ hôn của anh, vừa tận hưởng niềm vui mà anh mang lại. Không biết đã qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng cười nhẹ của người đàn ông bên tai. Nếu như miệng của một số người có thể thành thật như cơ thể, thì tốt biết bao. Có lẽ vì vừa bay đường dài, sức lực cạn kiệt, lần này Phó Tu Ninh kết thúc nhanh hơn Tô Ngộ nghĩ. Nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi như những lần trước vì họ đã làm vài giờ đồng hồ. Kết thúc xong, Tô Tô Ngộ cảm thấy chân mềm nhũn, nằm lăn ra giường không muốn động đậy. Em có muốn đi tắm không? Phó Tu Ninh hỏi. Tô Ngộ không muốn cử động, tựa đầu vào lòng anh, làm nũng. Mệt quá à, Phó Tu Ninh, em có phải động đâu, nhưng mà em quỳ lâu lắm rồi, cũng mệt lắm đó, anh còn. Tô Ngộ vô thức ngẩng đầu phản bác, nhưng khi nói đến nửa câu, cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Phó Tu Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nâng lông mày, nhìn cô một cách thản nhiên rồi hỏi. Anh còn làm sao? Tô Ngộ mặt đỏ ửng, ngượng ngùng không nói nên lời, im lặng vài giây rồi mím môi lại làm nũng. Dù sao thì đầu gối em cũng đau, không đi nổi. Nói xong, cô bắt đầu than vãn. Anh không biết là trong thời gian anh không ở đây công ty bận rộn thế nào đâu. Một mình em làm việc của hai người, còn phải dẫn dắt thực tập sinh mới, mệt muốn chết. Thấy vậy, Phó Tu Ninh nhếch môi, ánh mắt đầy sự cưng chiều, nhẹ nhàng lên tiếng. Vậy thì đơn giản thôi. Em chờ anh một lát, anh sẽ gửi email cho công ty bảo họ thăng chức cho em. Lên chức rồi thì em sẽ không phải làm nhiều việc như vậy nữa. Tô Ngộ nghe xong, lập tức ngồi dậy, nói ngay. Như vậy không được đâu. Phó Tu Ninh nâng mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô. Sao lại không được? Tô Ngộ một tay kéo chăn lên, ánh mắt lướt qua cơ bụng săn chắc của Phó Tu Ninh. Cô mím môi nói. Chỉ là, em cảm thấy chúng ta hiện giờ như thế này không thích hợp để nói về chuyện thăng chức trong công ty. Không thích hợp ở chỗ nào? Phó Tu Ninh cúi mắt, ánh mắt lướt qua tay cô đang nắm chặt chăn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn tinh tế của cô. Tô Ngộ mím môi, cắn răng nói, anh không thấy là chúng ta bây giờ như thế này, mà lại nói chuyện về chuyện thăng chức trong công ty, trông giống như là trao đổi quyền lực với sắc đẹp à. Phó Tu Ninh ngây người một lúc, rõ ràng là không ngờ được suy nghĩ của cô lại như vậy. Anh dừng lại vài giây, nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt cô. Rồi nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp chậm rãi. Cho dù là trao đổi quyền lực với sắc đẹp thì em cũng đâu có thiệt thòi gì đâu, đúng không? Phó Tu Ninh nhìn cô, nửa thân trên của anh vẫn để trần, lười biếng lên tiếng. Dù sao thì, anh mới là người bán sắc mà, cách chương.